Trường Hận Ca, quyển 1 chương 7, góc truyện audio.com. Hôm sau buổi sáng, Omiyo vẫn như mọi khi cùng Shiroku may lễ phục đối với thiếu nữ thời đó mà nói, trước 13 tuổi phải học được may vá nữ công các loại là một trong các việc bắt buộc, chế y phục không hề làm khó được Omiyo, thế nhưng may Shiromoku có liên quan tới hạnh phúc cả đời của tân nương, đương nhiên là có phương pháp may đặc biệt. Theo như lệ cũ, sau khi kết thúc việc học may buổi sáng xong, Omiyo và Shiroku sẽ cùng dùng cơm trưa, sau đó đi cùng với Takichi ra ngoài. Thế nhưng Omiyo nhớ tới việc ở hàng trang sức ngày hôm qua, nói với Takichi là hôm nay có việc không tiện gặp mặt hắn. Takichi đương nhiên không nghi ngờ, bởi vậy Omiyo ngày hôm nay cứ thuận tiện dựa vào cơ đó, giả vờ như là đi gặp Takichi mà ra khỏi nhà. Tháng 11 đối với cửa hàng bán dầu là tháng bận rộn nhất, cho nên với lời nói dối và cử chỉ bất thường của Omiyo cũng không có ai dành chú ý, bầu trời sắp hạ xuống một trận mưa, nhưng Omiyo vẫn đi về phía Nembutsu. Ngày hôm qua cảm xúc mạnh mẽ đi tìm cái chết, trải qua một đêm lắng đọng, đã thả lỏng hơn rất nhiều, thế nhưng Omiyo vẫn không nhịn được muốn đi xác thực xem Samon có thật sự là sắp rời khỏi Edo hay không. Nếu như Samon thực sự rời đi, Omiyo cũng không biết bản thân phải làm thế nào cho phải. Tốc độ của nữ tử tương đối chậm, thế nhưng lúc đi qua thần xã sau núi đêm qua xảy ra tranh đấu kịch liệt, Omiyo cũng không hề tránh. Tử thi nằm ngổn ngang trong rừng, đĩ bị bí mật xử lý đi, đến những vết máu đầy đất cũng đã có người thu xếp, dùng bùn đất che giấu, rừng cây bao quanh thần xã tựa hồ lại khôi phục vẻ yên bình. Omiyo bước nhanh hơn đi qua khu rừng rậm không còn người thấy khí tức tranh đấu, vào khoảng 2 giờ chiều thì tới được cổng ngoài Nembutsu. Đi hết 108 bậc thềm đá, Omiyo tiếp tục đi qua tham đạo của Nembutsu, trên đường trải đầy lá rụng, càng hiển hiện vẻ hoang vắng của một phế tử. Omiyo vẫn tiếp tục bước nhanh hơn, đi qua tham đạo thấp thoáng cỏ hoang. Bầu trời mù mịt đem cả ngôi chùa bỏ hoang bao phủ trong bầu không khí âm trầm. Bởi vì nắng mấy ngày liền, những phiến lá rụng đều rất khô, khi bước chân lên, sẽ phát sinh ra âm hưởng sàn sạt, đột nhiên, quai guốc gỗ của Omiyo bị đứt. Trong lòng Omiyo hơi chấn động nhưng không hề quan tâm tới điểm cửa đó, cởi guốc vẫn đi tất trắng, tiếp tục hướng về phía chính điện. Đi qua hành lang, Omiyo cuối cùng cũng tới được ngoài ô cửa vuông cao tới thắt lưng. Bên trong có người không? Ta là Yoshino Omiyo, cũng không chờ có người đáp lại, vừa lên tiếng Omiyo khẩn cấp đẩy cửa tiến vào phòng Samon. Ngồi trước lò sưởi, Tetsu ăn một gắp mì lớn trong nồi, ngẩng đầu lên nhìn Omiyo. Ý, lại là cô thực sự là chưa từ bỏ ý định. Tetsu phát hiện trên tay Omiyo cầm guốc gỗ đã đứt quai tất trắng dưới chân dính bùn, không khỏi mở lớn hai mắt, mặt đầy ngạc nhiên. Sau đó, hắn phát sinh một tiếng cười nhạo từ trong mũi. Đáng tiếc cô tới chậm rồi, Samon đại gia đã đi. Ta vốn là muốn cùng đi thế nhưng còn có chút chuyện phải xử lý trước. Sau khi nói xong, Tetsu lại tiếp tục khua đũa ăn mì. Vậy Benton đâu? Tetsu sức ăn kinh người và cách ăn cũng thô lỗ, tuy rằng khiến Omiyo thấy không vừa mắt nhưng vẫn không quên tiếp tục hỏi. Tetsu miệng nhồi đầy mì dùng đũa chỉ vào phòng trong. Vẫn đang ngủ, trước lúc cô tới không lâu, Samon đại gia còn đang chỉnh đốn hắn, nghe thấy hắn không ngừng rên rỉ như sắp chết, ta thấy chắc là không tỉnh lại nhanh vậy đâu. Góc truyện audio.com. Tetsu vừa cùng với Samon đồng thời làm nhục Benton, giờ đang vừa dùng muôi múc thịt trong nồi, vừa dùng đầu ngón tay diễn tả dáng vẻ mập hợp. Omiyo cũng không chịu nổi hành động thô bỉ đó nữa, xoay mặt sang một bên. Này cô, không biết có phải là chú ý tới vẻ khinh bỉ của Omiyo hay không mà Tetsu đang vét đáy nồi lại quay ra gọi Omiyo. Omiyo chấn động quay đầu lại nhìn Tetsu, không lẽ hắn sắp sửa làm điều gì đó bất lợi với mình. Trong chốc lát biểu tình liền trở nên cứng đờ. Cô biết nấu mì không? Tetsu hỏi, hoàn toàn không ngờ Tetsu lại hỏi như vậy, Omiyo ngứa cả người, một câu cũng không đáp lại được. Thế nhưng Tetsu cũng không thèm để ý, nói tiếp một mạch. Cô tạm thời đợi ở đây, chờ Benton tỉnh lại, phiền cô nấu mì cho hắn ăn. Nấu mì, Tetsu chỉ một cái giỏ phủ khăn bên cạnh lò, nói. Đơn giản lắm, cô chỉ cần thả tất cả những thứ trong giỏ vào nồi, rồi thêm canh loãng và nước là được, nếu Benton không ăn, cô phải nghĩ cách ép hắn ăn, thân thể hắn nếu không dưỡng khỏe lên, sẽ không thể cho chúng ta niềm vui. Như là nghĩ tới cái gì, Tetsu liếm liếm môi tiếp tục nói. Hắc hắc hắc, hôm qua chúng ta thực sự chỉnh Benton rất là thảm, Benton còn chủ động hôn Samon, khóc lóc năn nỉ Samon đừng bỏ hắn lại, tình cảnh hôm qua quả thực rất đáng xem. Tetsu không hề chọn cách diễn đạt, lời lẽ trực tiếp từ tai Omiyo đâm thẳng vào bên trong, đau đến mức miệng đắng ngắt. Thế nhưng Tetsu thì lại giạt rào hứng thú nhìn Omiyo. Đừng như vậy, là do thuốc quấy phá đó. Ta dùng một loại xuân dược cực mạnh tên là thanh mị ở trên người Benton, bởi vì ta muốn hắn thể tuyệt đối không chạy trốn, ta không chỉ muốn nắm giữ thân thể hắn, ta còn muốn chính miệng hắn thề thốt. Ăn xong một bát mì đầy, để lại đũa vào trong nồi, Tetsu nhìn Omiyo cười nham nhở. Như vậy, Omiyo ngẩng đầu hướng về phía Tetsu, như là muốn hỏi, nhưng tới miệng rồi lại nuốt trở lại. Việc gì? Tetsu trả lời thô lỗ. Ngươi và Samon công tử rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Còn có Benton và ngươi lại là quan hệ thế nào? Quan hệ gì? Nói đơn giản, giữa chúng ta đã lập một khế ước, là một khế ước ràng buộc chúng ta cùng một chỗ, Samon đại gia muốn có sự trợ giúp của ta, còn ta thì lại muốn Benton, nói chung, chúng ta là mối quan hệ ba góc giữa ba người đàn ông cùng một lý tưởng. Cũng có thể là không đơn giản như vậy, Tetsu giải thích cười hì hì. Lời trình bày không chút giả tạo tiến thẳng vào tai Omiyo, khiến hai vai nàng không khỏi run lên. Tetsu biết lời giải thích của mình đối với trái tim nàng đã tạo thành chấn động nhưng lại tỏ vẻ không biết mà tiếp tục nói. Ngôi chùa này là của ta. Hóa ra Tetsu là con trai trụ trì tiền nhiệm của Nembutsu. Có người nói Houjin tuy là tăng lữ, nhưng hiểu ma đạo cũng nhờ vào sức mạnh của ma giới mà đạt được phương pháp trường sinh bất lão. Houjin đạt được phương pháp trường sinh bất lão xong, liền bắt đầu xâm phạm con gái của các thiện nam, trong đó có một cô bé đã sinh ra Tetsu. Tetsu vốn tên là Huga, bởi vì vật dưới khô cứng rắc như sắt nên mới có biệt hiệu là Tetsu. Thiết cái tên hiệu này nhưng thật ra lại cực kỳ tương xứng với vẻ ngoài mạnh mẽ của hắn. Sau đó Houjin bị trời phạt, tuy truyền rằng lão chiếm được phương pháp trường sinh bất lão, nhưng vào một đêm nào đó, bị sét đánh chết ở chính điện Nembutsu. Từ đó về sau, Nembutsu liền trở thành phế tử. Góc truyện audio.com. Huga tới chùa khác tu hành, nhưng lại bị số phận kỳ lạ ảnh hưởng, bắt đầu có biến hóa lớn lao, đồng thời ở trên thân thể Tetsu dần xuất hiện những dấu hiệu đáng sợ. Ngươi là hòa thượng, thấy Omiyo lộ ra vẻ kinh ngạc, Tetsu lại mở miệng cười to. Đã từng là có điều công việc hiện tại của ta chính là kiếm tiền từ những hòa thượng khác, không xong, thời gian không còn nhiều, Benton nhờ cả vào cô đấy. Sau khi dặn dò Omiyo lại lần nữa, Tetsu cuốn vạt áo kimono đã nhăn nhúm lên, nhét vào trong đai lưng, không quay đầu lại chạy vội đi. Thật là làm khó Omiyo, bởi vì lớn bằng từng này rồi, nàng còn chưa vào bếp bao giờ. Thế nhưng Omiyo vẫn cởi đôi tất bẩn ra tại cửa vào, đi vào trong phòng. Giỏ cạnh lò quả nhiên có hành lá, nấm hương, thịt vịt và mì trứng, canh loãng cũng đã được sắp xếp ở trong một hũ bên cạnh, xem ra quả thực đúng như lời Tetsu nói, chỉ cần đổ toàn bộ vào nồi là được. Omiyo dù sao cũng là con gái, nàng đem hết nồi, bát, đũa mà Tetsu vừa ăn xong tới phòng bếp, rửa sạch sẽ. Cứ như vậy, chỉ cần Benton tỉnh lại, là có thể đem mì trong nồi cho Benton ăn. Chờ tất cả đều xong xuôi, Omiyo mới lặng lẽ đi tới phòng ngủ, kéo cửa ra. Vừa mở cửa, Omiyo đã ngửi được mùi nam nhân nồng đậm. Omiyo biết Benton đang ngủ trên giường, bên dưới đệm chăn mới tinh, lúc này hẳn là hoàn toàn trần trụi. Viền mắt Benton đều hõm xuống, còn có quầng thâm nhàn nhạt hơn nữa, tóc tai tán loạn có vẻ tiều tụy dị thương. Đầu vai cổ tay lộ ra ngoài chăn còn có thể thấy dấu vết bị buộc chặt. Thấy dáng vẻ Benton thảm hại như vậy, làm người ta khó mà tin nổi hắn ngày hôm qua từng tiếp nhận đoàn đao của Samon, giết chết thích khách một cách gọn gàng. Bên cạnh Benton còn đặt hai cái gối đó cộng thêm với cái của Benton, tựa hồ tạo nên một bức đông cung đồ về ái dục tình thù của ba nam nhân. Khóe môi Benton nứt nẻ, khô tới mức như không còn chút máu, đường nét cằm vẫn dịu dàng như cũ, cái cổ mảnh mai cùng yết hầu đường cong duyên dáng, tới gần xương quai xanh còn có dấu hôn. Những dấu hôn này là ai tạo thành? Nhìn một lúc Omiyo bất giác thấy ngực nặng nề, đè nén tới mức nàng hầu như không thở nổi. Nàng hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên có một sự xung động mạnh mẽ muốn nhìn trộm thân thể Benton, bởi vì nàng rất muốn biết vì sao Benton có thể đồng thời đạt được trái tim của hai nam nhân, là dạng thân thể như thế nào mới có thể quyến rũ ái dục của nam nhân như vậy. Lại là dạng mị lực ra sao, có thể khiến nam nhân không ngừng cưỡng đoạt tranh cướp để lưu lại dấu vết trên đó. Omiyo không kìm lòng được thò tay vào trong chăn của Benton, Benton trong lúc ngủ say đột nhiên nổi lên cảnh giác mở mắt. Đôi mắt đen láy, xinh đẹp tràn ngập lo lắng, Benton dùng ánh mắt đó, nhìn thẳng vào Omiyo trước mặt. Tâm tình vừa rồi còn cao ngạo, trong chốc lát bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm chợt lùi bước tới một nơi xa lạ, mắc phải sự thẹn thùng mà một cô nương nên có. Hai gò má Omiyo phủ kín một màu đỏ ửng. Omiyo, Benton cố phát ra âm thanh, gọi Omiyo. Thế nhưng nhãn thần vẫn trống rỗng như cũ. Ta đi nấu mì cho ngươi ngay đây. Omiyo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, vội vã đứng lên. Nàng trở lại căn phòng bên ngoài có bếp lò, lấy mì trong nồi. Benton không có sức ngồi dậy, đành nằm nguyên như thế nhìn theo Omio. Mì, giờ ta không muốn ăn gì cả. Ngươi nhất định phải ăn. Ta đã nhận lời Tesu nhờ lấy mì cho ngươi ăn. Tesu, nghe được tên Tesu, tựa như kéo Benton đang rối loạn trở về hiện thực. Samon đâu? Gocchuyenaudio.com. Lúc ta tới, hắn đã đi ra ngoài rồi. Omio một mặt dùng muôi múc mì lên một mặt quay đầu hỏi Benton. Samon công tử thực sự sắp rời Edo. Cuối cùng Omio cũng đem nỗi lo của mình hỏi ra, còn không quên giải thích. Hôm qua ở hàng trang sức Samon công tử đã nói vậy mà. Lúc này Omio biểu hiện bình thản, so với vẻ kích động tìm chết ngày hôm qua quả thực là như hai người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù lúc nhìn trộm Omio cũng hiện ra một mặt mạnh mẽ của mình, nhưng nàng dù sao cũng là khuê nữ con nhà giàu, còn có cử chỉ cao nhã và sự e thẹn của một xử nữ. Tổng hợp lại cả hai con người đó, chắc mới là bản tính của Omio. Không biết, Benton rũ mắt xuống, trả lời câu hỏi của Omio. Samon thuê hàng trang sức chế tạo một kim châm khảm san hô, đưa cho Benton coi như là vật kỷ niệm ở Edo, ngoại trừ cây châm đó ra, Samon còn mua thêm cả y phục giày dép cho Benton. Bởi vậy có thể thấy được rằng, Samon thực sự định rời khỏi Edo, chỉ là Benton không biết cũng không muốn biết tiếp theo sẽ tới nơi nào. Vậy sao, hôm qua ta nói với các ngươi ta có thể sẽ đi báo quan, đó hoàn toàn bởi vì ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại Samon công tử nữa, mong hãy tha thứ cho ta. Hai tay Omio bình tĩnh đặt sấp dưới đất nhận lỗi, biểu thị sự áy náy của mình. Benton mệt mỏi ngồi dậy, nhặt lên y phục bị nam nhân lột bỏ, vứt ở bên cạnh khoác lên người che khuất thân thể trần trụi của mình. Tuy rằng chỉ trong chốc lát thế nhưng thân thể trắng nõn mềm mại của Benton lộ ra vẫn rơi vào mắt Omio. Omio cố hết sức mở lớn hai mắt như là đại địa hạn hán, trong nháy mắt được hấp thu giọt nước rơi xuống, nhìn chằm chằm vào thân thể Benton. Đường cong duyên dáng, có một vết sẹo thẳng, phần bụng bằng phẳng, cùng với vết thâm nhàn nhạt, còn có dấu dây thừng lưu lại khi dùng để tách ra hai chân lộ ra bí hoa, vết thừng ở mắt cá chân, không sót một thứ gì. Trên ngực Benton còn có dấu hôn bị người khác mút, trên đầu nhũ phải còn xuyên một vòng vàng. Trong lòng bất giác một trận co rút đau đớn. Benton như thể cảm nhận được ánh mắt của Omio tận lực dùng hai tay vây quanh ngực che đậy thân thể khỏi ánh sáng, sau đó cầm lấy bầu rượu đặt bên gối, rốc rượu lạnh vào một cái chén rồi uống cạn. Nhờ vào rượu mạnh, Benton vừa gây mê cho chính mình, vừa khiến bản thân thanh tỉnh uống hết chén này đến chén khác. À, Benton thở dài một hơi. Tuy Omio rời mắt khỏi Benton, làm bộ như đang nhìn trù phòng, thế nhưng bất cứ một động tác rất nhỏ nào của Benton cũng vẫn không thoát khỏi tầm mắt nàng. Có lẽ là uống quá nhanh, Benton bắt đầu một trận ho sặc khuôn mặt vốn tiều tụy vì hoang, giờ nhiễm chút huyết sắc nhàn nhạt. Theo màu hồng nhạt hiện lên gò má, một loại mị lực cũng bắt đầu tản mát ra chuyển thành bộ dáng thướt tha say lòng người, khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt. Đó là vẻ đẹp không thuộc về nam nhân, mà gần như một loại ma tính. Thế nhưng, vì sao hai nam nhân kia không có hắn không được? Vì sao lúc bọn họ cùng hắn mập hợp thể xác và tinh thần sẽ bị hãm trong trạng thái điên cuồng? Vì cái gì hắn tàn tạ như vậy, nhưng vẫn không giảm vẻ đoan trang tú lệ phong tình. Vẻ đẹp của Benton thực sự khiến Omio thân là nữ nhân chân chính thấy đố kỵ không thôi. Omio khó nén nội tâm rung động, từng cơn đố kỵ xông lên bao phủ lấy nàng, thế nhưng nàng cũng không quên việc Tesu phân phó, cẩn thận múc mì trong nồi đưa tới trước mặt Benton. Mì nấu xong rồi, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Gocchuyenaudio.com. Benton lắc đầu, biểu thị không thiết ăn, mái tóc rối bời thuận thế chảy xuống theo bờ vai mảnh khảnh, càng tăng diễm sắc mỹ nhân. Omio không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, không được ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, thân thể ngươi không khỏe, bụng đói sẽ có hại. Sau khi nói xong, Omio cầm chiếc đũa sơn son dúi vào tay Benton, thế nhưng Benton vẫn mở lớn đôi mắt đẹp đầy quyến rũ của hắn nhìn chằm chằm Omio. Tesu đã nói gì? Hắn hỏi, giọng Benton có chút run, Omio không khỏi rời đường nhìn trở lại, ngay khi bốn mắt giao nhau, Benton lại tránh né. Tesu nói, ngươi quấn lấy Samon công tử, xin hắn đừng vứt bỏ ngươi. Omio lơ đãng rút ra lưỡi dao sắc bén giấu trong lòng, nàng nói thong thả chờ phản ứng của Benton. Khuôn mặt mỹ lệ như được nghệ thuật gia điêu khắc tỉ mỉ của Benton xuất hiện vẻ buồn khổ. Trực giác của Omio mách bảo rằng, Benton đang hồi tưởng lại đêm qua cùng hai gã nam tử. Âu yếm, lăng nhục tính giao ái dục sự thác loạn khiến kẻ khác hoa mắt tất cả Benton đều nhớ tới. Nhất thời Omio cũng thấy hô hấp gấp gáp lên, nàng cũng rơi vào trong thế giới. Hồi tưởng, phần bụng nổi lên một trận đau ngứa trầm trọng. Đồng thời, hình ảnh Samon cài châm lên đầu cho Benton cũng hiện rõ lên trong đầu. Vừa nghĩ tới sử dụng mị dược có thể khiến Benton dễ dàng nói ra câu, xin đừng vứt bỏ ta, với Samon, trong lòng Omeo lại thấy từng đợt rối loạn. Nàng biết đó là Samon khiến cho Benton phải nói như vậy. Ràng buộc cút mắc giữa hai người họ là do một thứ thù hận còn mãnh liệt hơn cả yêu duy trì. Tất cả dấu hôn, dấu thừng trên người Benton, cả kim hoàn xuyên qua nhũ đầu, đều là những minh chứng rõ ràng nhất. Ngực ngươi, Omeo quyết định đem vấn đề ứ nghẹn trong lòng nói thẳng ra. Kim hoàn trên ngực ngươi là Samon công tử làm cho à, trong chốc lát thân thể Benton cứng đờ lại như bị đóng băng. Tại điểm nhỏ trước ngực Benton, Samon lấy kim nhọn xuyên qua rồi. Gờ một cái khuyên vàng vào, ngay cái ngày mà thân thể hắn bị Sozaemon đùa bỡn. Đây là sự nghiêm phạt của Samon đối với việc Benton lẳng lơ quyến rũ kẻ khác. Vừa nghĩ tới việc này, đau đớn khi kim nhọn đâm vào lại lần thứ hai tái hiện trong hồi ức của Benton. Thấy Benton vì thống khổ mà vặn vẹo, một loại cảm giác vui sướng tê dại không thể nói nên lời chợt xẹt qua bí bộ của Omeo. Ách, cái bí bộ này, tức là chỗ bí mật, vì thế không tiện nói. À, Omeo đột nhiên nhào tới, như rắn quấn chặt lấy Benton. Thân thể Omeo nóng rực, hai mắt toát ra dục vọng lẫn căm phẫn, thanh âm giống như mèo cái động dục. Samon công tử đã sờ chỗ này của ngươi. Samon công tử đã ôm ngươi, đúng không? Omeo giơ tay ra định giở trò với cơ thể Benton. Omeo, không nên như vậy. Benton ra sức chống cự. Benton, van cầu ngươi ôm ta. Omeo trừng lớn đôi mắt đầy lửa giận bám chặt lấy Benton. Ta muốn ngươi dùng thân thể được Samon công tử yêu thương để ôm ta, để ta biến thành một nữ nhân. Thân thể ngươi hẳn là có ôn độ còn dư lại của Samon, xin hãy ban Samon công tử cho ta. Chấm, hai tròng mắt Omeo giống như bị ma vật nhập thân, đôi mắt đó khiến Benton nghĩ tới một nữ nhân khác. Omeo, cô thực sự thích hắn như vậy sao? Đúng vậy, ta ái mộ Samon công tử, hắn nói chỉ cần ta biến thành nữ nhân, hắn sẽ cân nhắc tới việc chấp nhận ta. Chấm, cô sắp thành hôn rồi, không nên nhắc lại loại sự tình này. Benton thành tâm thành ý khuyến cáo, nhưng trái lại khiến Omeo xuất ra hết khả năng để quấn lấy hắn không tha. Gocchuyenaudio.com, xin hãy hiểu cho ta hy vọng trước khi phải cùng với người ta không thích lên giường, thì có thể giải quyết xong tâm nguyện này. Có được hồi ức này, ta sẽ ngoan ngoãn ở bên Takichi. Đôi mắt của Omeo nhìn thẳng vào Benton, muốn hắn thành toàn cho tâm nguyện của mình. Trong đôi mắt đen láy đó hiển hiện nguyện vọng đơn thuần. Benton có chút kinh hãi trước sự cố chấp mãnh liệt của nàng. Để không tổn thương trái tim của Omeo, Benton cố hết sức giữ sự ổn định trong giọng mình. Nếu như là ta biến cô thành nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không muốn cô nữa. Thế nhưng Omeo vẫn không động đậy. Đối với hậu quả như vậy, kỳ thực Omeo đã sớm có dự cảm cho nên mới có thể lùi bước mà cầu thứ nhì, khát vọng thông qua làm tình với Benton, nhờ vào cơ thể Benton, có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Samon. Ngay cả như vậy cũng được, không thể đạt được Samon công tử, vậy có thể cùng với người gần gũi với Samon công tử nhất cũng được. Samon công tử ôm ngươi thế nào, ngươi hãy đối với ta như thế đi. Omeo bướng bỉnh siết chặt lấy tâm linh và thân thể Benton. Omeo lúc này, đã bị xả yêu nhập thể rồi. Không được, nếu như Samon biết ta cùng cô làm loại sự tình này, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Không buông tha chúng ta thì đã làm sao? Omeo vẫn còn hung hăng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Benton. Tình cảnh nào sẽ khiến một cô nương tuổi như cô sống không bằng chết? Giọng nói yêu nhã nam tính của Benton nói rõ ra chuyện nữ nhân sợ hãi nhất. Hủy dung, muốn uy hiếp nữ nhân, hủy dung so với sát hại còn có hiệu dụng hơn, hắn đầu tiên sẽ hủy đi dung mạo của cô, sau đó mới diệt trừ tượng trưng nam tính duy nhất còn sót lại của ta. Đối với câu trả lời nghiêm trọng như vậy, Omeo hít sâu một hơi, mới tiếp tục nói. Không ngờ Samon công tử mê luyến ngươi tới như vậy. Trong lúc nguy cơ, Benton vẫn còn có thể bảo trì một phần lý trí, trong ánh mắt Omeo đột nhiên vẻ thất bại dao động. Giọng Benton trở nên cứng ngắc. Mê luyến, không, hắn đối với ta chỉ có hận, bởi vì hắn không giết ta ngay, mà làm nhục tinh thần võ sĩ đạo thì đối với thích khách như hắn thực tiễn hơn, vậy nên hắn lưu cho ta một con đường sống, đưa ta theo bên người, là có hai tầng ý nghĩa báo thù và tự giới. Tự cảnh giác, Samon Kojiro vốn là mật thám chuyên môn chịu trách nhiệm ám sát yếu nhân, về lý thì nên giết chết, nhưng không giết Benton, từ chức mật thám, rơi vào con đường vì tiền mà đánh đổi cả mạng. Nghe xong lời giải thích của Benton, Omeo khổ sở thở dốc bởi vì căn cứ vào lời miêu tả của Benton, Samon đối với Benton rõ ràng chính là mê luyến. Giờ cô đã rõ rồi chứ, cô phải về, ngoan ngoãn đi vào vòng tay ôm ấp của Takichi đi, được yêu so với yêu hạnh phúc hơn nhiều. Omeo vô thức lặp lại, được yêu so với yêu hạnh phúc hơn, ngươi thực sự nghĩ như thế sao? Lời này có ý gì? Cô rốt cuộc muốn nói gì? Benton nhìn Omio, không giải thích được ý tứ trong lời của Omio. Ở phía sau, từ cửa truyền tới tiếng leng keng. Theo âm hưởng đó, cửa bị kéo ra, tiến vào là một nữ nhân tuổi chừng 18, 19, mặc kimono màu xanh ống tay nhỏ. Thật là trời mưa rồi. Nữ nhân một mặt oán giận, một mặt nhìn vào trong phòng. Rất nhanh, nàng ta nhìn thấy được Benton và Omio ngồi trong phòng ngủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai nữ nhân thân mật không phải là làm chuyện đó đó chứ hả? Ngôn ngữ của người này mặc dù thô bỉ, nhưng vóc người là lướt mảnh mai. Nàng cởi giày ra, mang khí tức nồng đậm của nữ tử hoan tràng đi vào. Gocchuyenaudio.com, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ xong, nhìn gian phòng bừa bộn, hừ một tiếng, bắt đầu quan sát Benton và Omio. Vị này là Benton, kỳ thực lúc nàng ta hỏi, liền dùng ánh mắt như thiêu như đốt đầy đố kỵ nhìn Benton, khiến Omio thấy chật vật không chịu nổi. Có điều Benton hình như không có ý nghênh đón sự khiêu chiến đó, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khổ. Ta chính là Benton, ồ ta là Ofumi, được Sa Môn đại gia nhờ mua cái này tới cho ngươi. Ofumi lấy từ trong lòng ra một bọc nhỏ, đặt trước mặt Benton. Đây là Ninh Nioyaki, Sa Mầm đại gia muốn ta đưa tới lúc còn nóng. Ninh Nioyaki, gen sinh sao tiếng Trung, nhân hình thiêu, là một loại bánh nướng nhân đậu xanh có hình gương mặt. Google để xem hình nhé. Ofumi đã ngồi xổm trước mặt Benton và Omio, không đợi Benton động tay đã tự mình mở bọc ra. Người xem, đây là ta bám lấy chủ hàng mãi mới mua được đấy. Mười ngón tay Ofumi sơn đỏ chót, sau khi nhẹ nhàng mở sợi dây, lộ ra ở trên bọc lá trúc là Ninh Nioyaki vẫn còn bốc hơi. Tổng cộng có 7 cái, mỗi cái đều là Benzaiten trong 7 phúc thần. Ha ha ha, Benton ăn Benzaiten, hay cho quan hệ cộng sinh. Benton là tên khác của Benzaiten ma. Chấm, cơ ma vế sau ta thấy hơi khó hiểu. Ofumi cười ha ha, sau đó lạnh lùng liếc nhìn bát mì lớn. Ngươi chuẩn bị mì rồi à, xem ra không cần nữa. Ofumi nhìn thấy ánh mắt Omio bao hàm hoài nghi và địch ý, có điều dáng vẻ giận dữ cũng vẫn đẹp. Chẳng lẽ ngươi cũng là được Sa Môn đại gia nhờ mà tới? Những lời này để lộ sự nôn nóng của Ofumi, nàng liếc mắt đã nhìn ra Omio là con gái phú thương, tuy rằng biết Sa Môn không quá có khả năng sẽ để ý tới loại cô nương như vậy, nhưng vẫn không che giấu nổi nội tâm bất an. Lúc nhàn rỗi không có việc gì, Sa Môn có thể sẽ tới tìm Ofumi uống chén rượu hoặc ôn tồn một phen, thế nhưng cho dù trầm túy trong mùi hương dịu dàng, hưởng thụ thân thể nữ tử y vẫn cho cảm giác lạnh như băng. Hơn nữa đối tượng cùng Sa Môn trên giường cũng không chỉ có mình Ofumi, Ofumi biết đó là chuyện không thể tránh được, thế nhưng trong lòng không khỏi thấy đố kỵ. Sau đó Ofumi còn phát hiện Sa Môn quyết không lưu lại dịch thể trong cơ thể nàng, hỏi những chị em khác xong, mới biết rằng Sa Môn đối với nữ nhân nào cũng vậy. Nữ nhân luôn luôn mẫn cảm nhất đối với nam nhân mình si mê. Lúc nàng biết Sa Môn cũng đối xử với các chị em khác như vậy, vốn là đã hết hy vọng, nhưng cũng không khỏi hoài nghi liệu có phải trong lòng Sa Môn đã ngưỡng mộ nữ tử khác không, chỉ có nữ tử này mới được hưởng tinh hoa chi lộ của Sa Môn. Mà hai người trước mắt bây giờ đều là báu vật, một đẹp tới hồn siêu phách lạc, một thì thanh thuần cao quý khiến người ta không nhịn được muốn khi dễ. Tiểu cô nương thanh thuần tạm thời không nói chuyện, còn trên mắt cá chân và cổ tay Benton có dấu dây thừng rõ ràng đập vào mắt, có lẽ là minh chứng tốt nhất cho ban đêm bị nam nhân công kích chà đạp. Ngọn lửa đố kỵ trong lòng Ofumi lại cháy lên hừng hực. Thật đáng thương, có phải là ngươi bị treo lên không? Da thịt trong suốt thế này, quả thực hợp dùng dây, ngươi thoạt nhìn có vẻ đứng đắn, thế nhưng lúc bị trói, bị khiêu khích có lẽ hoàn toàn không còn như vậy nữa nhỉ? Đại gia Sa Môn có liếm nơi đó của ngươi không? Đối với lời nói đầy giáp tâm của nữ nhân này, Benton không hề có phản ứng. Ofumi thấy tự mình làm mình mất mặt, dựng thẳng vai. Xem ra ta tới một chuyến vô ích rồi, nếu đã có người chiếu cố ngươi, vậy chắc ta có thể về. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Sa Môn đại gia nói muốn cho ta một kim châm có khảm san hô, ở chỗ ngươi hả? Nếu có thì đưa ta. Chấm, không được, Omio không kịp suy nghĩ gì đã đứng bật dậy từ chối thẳng thừng. Thế nhưng Benton chỉ vào dương quần áo, giá treo áo, một hộp kính đặt trong góc phòng, không hề bận tâm mà nói. Kim châm ở trong hộp kính đó, cô tự lấy đi. Benton còn chưa nói xong, Ofumi đã khẩn cấp vọt tới chỗ cái hộp lấy kim châm san hô ra. Thật đẹp quá, ta thực sự có thể lấy sao? Kim châm khiến cho vẻ bực bội gây hấn của Ofumi hoàn toàn biến mất, có điều lúc này cho dù Benton đổi ý, sợ rằng Ofumi cũng không trả lại. Benton gật đầu, Benton quả nhiên là Benzaiten, ngươi thực sự là rộng lượng. Khen Benton xong, Ofumi lập tức nhét cây châm vào ngực. Nữ nhân thỏa mãn bước ra khỏi phòng, ngay lúc đi giày vào thì đột nhiên quay đầu lại. Benton, ngươi rất đẹp, có lẽ trên giường cũng có nhiều kỹ xảo nhỉ. Có điều tuy chỉ là một buổi tối, nhưng sa môn đại gia cũng tiêu không ít tiền trên người ta đâu. Tại nhà chúng ta có một truyền thuyết, nếu một đôi tình nhân đồng thời đi bái lạy Benjaiten, thì sẽ chia ly, chính ngươi phải cẩn thận nha. Để lại vài câu châm chọc xong, Efumi kéo cửa ra lao vào trong mưa. Omio định đuổi theo cướp cây châm lại, nhưng bị Benton ngăn cản. Vì sao, kim châm đó là sa môn công tử làm riêng cho ngươi. Omio thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của sa môn và Benton. Nhất là sa môn, trước khi Efumi tới Omio cực kỳ chắc chắn rằng dưới bề ngoài lạnh lùng của sa môn còn có một chút ôn nhu, nhưng hiện tại nghĩ mình quá ngây thơ rồi. Benton, ta thực sự rất không cam lòng. Thấy Omio chề môi, dáng vẻ đáng yêu, Benton lấy ngón tay chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, lộ ra nụ cười thê diễm động nhân. Hiện tại tuy rằng ta suy yếu không có cách nào biến cô thành một nữ nhân, thế nhưng ta dù sao cũng là một nam tử, một cái châm cài tóc có sang quý tới cỡ nào, một hoa phục đẹp ra sao, cũng sẽ không làm ta cảm thấy vui sướng. Samon biết rõ điều đó, nhưng cố ý làm đẹp cho ta chính là vì coi ta như một món đồ chơi. Samon công tử không phải loại người như thế đâu. Hôm qua Tetsu thấy kim châm xong, nói với Samon, đột nhiên bị ngắt lời Omio ngẩng đầu nghi hoặc nhưng Benton dường như đã rơi vào hồi ức về đêm qua. Để ta mang thứ đáng giá như vậy, ta sẽ có lộ phí để đào tẩu. Vậy nên Samon mới để nữ nhân kia lấy kim châm đi. Benton thống khổ nhắm lại hai mắt thân thể run nhẹ nhẹ. Mấy lần tự sát không thành, vài chuyến bỏ chạy bị bắt, vô số lần nghiêm phạt tàn khốc, vô số ký ức kinh khủng, đều in dấu thật sâu trên thân thể và trong tâm hồn Benton. Xâm phạm cực kỳ tàn ác, khản giọng kêu khóc đổi lấy bị mất tiếng, thổ huyết cầu xin tha thứ, những ký ức đó lại càng nhiều. Cho dù như vậy vẫn không thể chịu đựng được khuất nhục hàng đêm, có một ngày Benton lại chạy thoát rồi lại bị bắt trở về, xong đổi lại chính là một bức nữ âm Benjaiten, công trình hình xăm rườm rà chi tiết, sau khi trải qua một thủ tục vẽ phác họa bức tranh tên là Minh Điêu, sau đó dùng 5 cây kim châm vào da tiến hành cân điêu, trong quá trình cân điêu, Benton còn bị ép cùng một người khác mập hợp cứ như vậy châm ra hình vẽ, mới có thể hiện ra một chút phong vị dã diễm đặc biệt trông càng thêm sống động. Điêu trong điêu khắc chạm trổ, Minh là biểu đạt, cân là bắp thịt. Ghép vào thì, lúc đó người phụ trách xâm phạm Benton chính là Tetsu, hắn còn tự xưng rằng cùng hắn mập hợp sẽ có thân thể bất tử. Góc chuyện audio.com, Samon và Tetsu hình như đều cho rằng ta lúc nào cũng có thể bỏ chạy, kỳ thực trong đầu ta có ý niệm tự sát, hành động chạy trốn, đều là vào thời gian đầu thôi, hiện tại phiên đã diệt vong, vị hôn thê cũng bị Samon bức tử, ta thực sự chẳng còn gì bận lòng, tâm nguyện duy nhất chỉ là chờ xem kết cục của Samon, vậy nên ta cũng không dự định bỏ trốn nữa. Vì tôn nghiêm của võ sĩ, một khi nhiệm vụ không thành liền phải tự sát, nhưng loại chuyện như tự sát chỉ cần hơi do dự là không xuống tay được. Samon và Benton lúc này, đều là như nhau sống tạm trên đời. Chỉ là Samon một lòng mê luyến Benton, như ác ma rơi xuống phàm trần ôm lấy hắc ám. Omio rất hiểu tâm tình của Samon, bởi vì bản thân chẳng phải cũng là lòng mang hắc ám tới không thể tự kiềm chế sao. Ngươi nói Samon công tử bức chết vị hôn thê của ngươi. Thế nhưng ngươi thực sự yêu nữ nhân kia sao? Omio đột nhiên ngắt lời nhắc tới vấn đề này, bất chợt trong mắt Benton hiện lên một âm ảnh. Ta và nàng ấy là một đôi phu thê chỉ phúc vi hôn, Mizuho tự sát năm mấy mới 16 tuổi, nếu như nói ta yêu nàng, thì là gạt người, chỉ là đối với việc nàng chết trẻ ta cũng có trách nhiệm. Benton lơ đãng tiết lộ tên của vị hôn thê, nở nụ cười tự giễu. Ta nghĩ nàng phân nửa là chết tại trong tay ta, vậy nên cho dù nhận hết khuất nhục ta cũng nhất định phải sống sót, bởi vì ta muốn tận mắt nhìn thấy Samon đi vào con đường tử vong. Quả nhiên các ngươi là, Omio càng vững tin vào phán đoán của mình hơn, Benton và Samon quả nhiên là căm hận lẫn nhau, mới có thể ràng buộc với nhau mãnh liệt như thế, chí ít thì Benton là như vậy. Thế nhưng Samon chẳng lẽ ngay từ đầu, đã hy vọng. Từ ngày gặp gỡ, hai người quan hệ đối lập, một người là mật thám trăm phương ngàn kế muốn đánh đảo phiên quốc, một là võ sĩ liều chết bảo vệ đất đai. Vai mà hai người sắm, không phải là nhất định sẽ sống trong thù hận sao? Lúc này Omio lại nghĩ tới vở kịch Xà Tính Chi, mà Fujizuro Kimura diễn. Đối với Samon công tử mà nói, ngươi thật sự rất đặc biệt. Omio nói một lời chú thích như vậy cho quan hệ giữa Samon và Benton. Không phải nói nữa. Benton dùng khẩu khí cường liệt ngăn chặn Omio nói tới cùng. Quan hệ giữa chúng ta là căm hận lẫn nhau, đối địch lẫn nhau, kết quả chỉ có thể là hai bên cùng chết, cũng không thể đẩy đối phương vào tử địa, hiện tại chúng ta đều chờ xem đối phương tử vong. Thế nhưng Omiyo nghĩ Benton nói vậy là cố ý nói cho hắn nghe, nàng không cho rằng Benton thật sự nghĩ như vậy. Ta hình như nói là đa phần. Benton thầm nghĩ muốn kết thúc chủ đề này, hắn chậm rãi đứng lên, rời khỏi phòng ngủ. Omiyo bước nhanh đuổi theo Benton, vừa lúc Benton đứng trước cửa phòng tắm. Benton dùng ánh mắt ý bảo Omiyo đi đi, nhưng Omiyo không hề nhúc nhích, Benton chỉ đành để mặc nàng. Theo kimono tuột xuống, cái cổ trắng nõn, đường cong nhu hòa trên thân thể Benton, ngay cả Benjaiten xinh đẹp, đều hiện ra trước mắt Omiyo. Thân thể mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, gò núi bạch đào chưa hoàn thiện, tứ chi mê người bình thường giấu dưới lớp kimono, khiến Omiyo như bị ma xôi quỷ khiến mà nhìn chằm chằm. Tựa hồ tận lực lảng tránh đường nhìn của Omiyo, Benton vừa cởi kimono xuống liền đi ngay vào phòng tắm, khóa cửa lại. Trong phòng tắm đầy hơi nước, một mảnh mông lung. Sáng nay trời còn chưa sáng, Benton đã phải ngồi xổm trong gian phòng tắm này, để Tetsu dội nước rửa đi thanh mị trong cơ thể. Tetsu dùng chosaki làm bằng ống trúc đẩy nước nóng vào trong cơ thể hắn. Gocchuyenaudio.com. Benton trong lúc chịu đựng phần khuất nhục đó, vừa thở dốc vừa rơi lệ. Ách, bản chung là chú xạ đồng tức là ống tiêm. LT, mà sao nghe nó hiện đại quá cho nên mới đổi sang chosaki. Thật có lỗi, đại khái là làm bằng ống trúc thì nó là cái ống gì đó có thể bơm chất lỏng, vậy thôi, đê, hồi tưởng lại chuyện này, Benton lại không nhịn được run lên, xấu hổ vô cùng. Đêm qua, là Tetsu bôi thanh mị vào trong người Benton, đó là sau khi Tetsu thấy Samon mua châm cài tóc cho hắn. Tetsu nói, Samon mua kim châm cho ngươi, chỉ là thử một chút xem ngươi có ý định bỏ chạy hay không. Rồi bất chợt lấy thanh mị, được để trong lọ vỏ sò ra. Benton còn nhớ rõ mình từng quỳ xuống cầu xin Tetsu, xin hắn đừng sử dụng thanh mị trước mặt Samon, thế nhưng Tetsu lại không giữ lời. Tetsu cãi chày cãi cối, nói rằng, ta không hề đáp ứng, lại nói với Samon. Samon đại gia thử xem thế nào đi, đảm bảo hắn so với mèo phát xuân còn quyến rũ hơn. Tetsu dùng hết khả năng có thể khuyến khích Samon thử hiệu lực của thanh mị, thế là Benton bị trói chặt lại, hai chân dang rộng, thanh mị bị bôi vào chỗ bí ẩn. Chỉ chốc lát sau, Benton bắt đầu đổ mồ hôi như mưa, toàn thân tê ngứa không chịu nổi, vặn vẹo thân thể như mèo động dục. Tiếp theo chính là một thời gian dài không thể tự chủ được, Benton mơ hồ nhớ rằng mình ôm ấp Samon, chủ động cầu y hôn, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, cuối cùng hãm thật sâu trong. Không thể tự kiềm chế, Tetsu muốn hắn mút, hắn liền mút, muốn hắn liền nuốt, còn tự động dâng xong khâu. Hai cái gò, mông a, ra cầu nam nhân thương yêu. Trong lúc tinh thần thác loạn, Benton khóc lóc bám lấy Samon và Tetsu năn nỉ. Đừng vứt bỏ ta, phẩy chấm, tới đâu cũng phải mang ta theo. Ngay trước khi Benton gần như phát điên, thì Tetsu đưa Benton vào phòng tắm. À, ta còn muốn, tới phòng tắm rồi, Benton vẫn còn dãy dụa cái mông như cũ, quấn lấy Tetsu không tha. Đường ống xuyên qua cắm vào bí môn, Tetsu đem nước nóng trong ống đẩy vào cơ thể Benton, sau đó nhẹ nhàng xoa bụng cho hắn. Tetsu không ngừng lặp lại hai động tác đó, cho đến lúc lượng nước trong bụng Benton đã tới cực hạn, Tetsu mới ngừng bơm nước vào, lệnh cho Benton co rút cốc lôi lại, không được để nước chảy ra, sau đó từ phía sau xâm phạm hậu hoa của hắn. Nha, Benton kêu lên sợ hãi, liều mạng dãy dụa, thế nhưng thân thể hoàn toàn bị Tetsu chế ngự, chỉ có thể tùy ý hắn đùa bỡn trong tay. Nước nóng được bơm vào cơ thể Benton bắt đầu chảy ngược, khiến Benton khổ không nói nổi, mặt khác hiệu dụng của thanh mị lại quấy phá, lửa dục tăng vọt trước khi có được giải thoát, hắn không chiếm được cứu chuộc. Thế là Benton tựa như thú rên gì vặn vẹo, Tetsu sau khi thỏa mãn thú tính mới rút ra, lệnh cho Benton thả nước nóng trong người ra. Vào lúc đó, nước nóng trong cơ thể Benton tuôn ra với tốc độ như bài sơn đào hải, sau đó Tetsu lại từ đầu một lần nữa, không ngừng đẩy nước vào cho đến khi bụng Benton chướng tới sắp vỡ mới thôi. Sau mấy lần lặp đi lặp lại bơm nước nóng, rồi đẩy ra, hiệu lực của thanh mị bị bôi trên niêm mạc mới dần mất đi. Thế nhưng sau khi tỉnh táo, nghĩ lại những cử chỉ đãng và cuồng nhiệt vừa rồi của bản thân, Benton lại thấy một trận choáng váng. Nhìn Benton sắc mặt tái nhợt vì nhục nhã, Tetsu chế nhạo nói. Sao, còn chưa đủ à, kỳ thực bị Tetsu ôm trong gờ ngực rộng, Benton cũng từng vui sướng khóc nức nở. Nhớ tới chuyện sáng sớm nay xong, hai chân Benton lại nhũn ra khuỵu xuống. Gocchuyenaudio.com. Để dẹp đi rung động trong lòng, Benton vội vàng lau sơ qua vài cái, liền rời khỏi phòng tắm. Lúc Benton mặc y phục trở lại phòng ngủ, Omiyo đã dọn dẹp căn phòng gọn gàng, chỉ để lại chăn và mấy cái gối. Cô vẫn còn ở đây à, không phải ta bảo cô về rồi sao? Không, trước khi Samon công tử và Tetsu trở lại, ta phải ở đây chiếu cố ngươi. Omeo dùng khẩu khí kiên quyết, không để lại một chỗ nào cho Benton phản đối. Sau khi biểu đạt ý kiến của mình xong, Omeo xoay người đi về phía căn phòng có lò sưởi. Benton cũng đi tới bên lò sưởi, vừa ngồi xuống vừa kéo quần áo che đậy cho chính mình, chưa từ bỏ ý định khuyên Omeo. Samon và Tesu hôm nay sẽ không về, đợi mưa nhỏ đi một chút thì cô về nhà đi. Omeo ngẩng đầu, hỏi. Samon công tử đi làm việc gì? Lại đi giết người sao? Chuyện công tác ta không hề biết. Trả lời xong, Benton nhét củi vào trong lò, sau đó lấy qua một chậu than chưa dùng, rồi chống má nhìn chăm chú Omeo. Sóng mắt mênh mông lay động so với nữ giới còn quyến rũ động nhân hơn. Nếu cô không chê thì ăn đi. Benton bảo Omeo ăn một cái ninh nioyaki hình Benzaiten, bản thân cũng cầm một cái. Thế nhưng hắn cũng không cho ninh nioyaki vào miệng mà ném nó vào đống lửa trong lò. À, Omeo lấy làm kinh hãi, nhưng không ngăn cản. Benton ngưng mắt nhìn ninh nioyaki cháy bên trong, một lát sau nhắm mắt lẳng lặng ngủ. Omeo không đánh thức Benton, chỉ vào phòng trong lấy một cái chăn ra, nhẹ nhàng đắp cho Benton, sau đó ngồi trông Benton tới nửa đêm. Omeo tin chắc rằng việc rời Edo như trong lời Samon nói, hẳn chỉ là tạm thời. Bởi vì phương pháp mưu sinh của Samon và Tesu rất đặc thù, Edo là nơi có điều kiện tốt nhất với họ, hơn nữa Nembutsu này là tài sản riêng của Tesu, bằng hai lý do đó, Omeo thấy an tâm hơn. Một lần nữa nhận biết quan hệ giữa Samon và Benton cũng không khiến nàng hết hy vọng với nỗi tương tư đơn phương của mình. Sau lần từ Nembutsu trở về thì ý niệm này trong đầu lại càng mạnh mẽ hơn, nàng vẫn tự hỏi có nên vì tình yêu tuyệt vọng này mà thương tiếc cả đời hay không? Kỳ thực Sozaemon đã sớm biết con gái lừa mọi người để ra ngoài, bởi vì khi Omeo về nhà thì lộ ra vẻ cô đơn tan nát cõi lòng. Từ nét mặt của con gái, Sozaemon biết cảm tình của Omeo tuy đã bị tổn thương, thế nhưng chấp niệm vẫn còn thiêu đốt trong lòng, không muốn buông tha. Sozaemon nghĩ thầm, con gái mê luyến Samon Kojiro-o, có lẽ là nghiệp chướng của y, bởi vì bản thân y cũng như Samon đều là những kẻ sống trong bóng tối, liếm máu sống qua ngày. Mà sự cố chấp cường liệt của con cũng là di truyền từ chính mình. Con gái và Samon dây dưa mơ hồ như vậy, rõ ràng là do luồng tình nhiệt đen tối trong cơ thể họ kết hợp lại mà tạo thành sự hấp dẫn lẫn nhau. Có điều, Sozaemon vẫn chưa vạch trần tất cả, không để ý tới tâm tình của con gái, tiếp tục tiến hành hôn sự giữa Omeo và Takichi. Trải qua bàn bạc, hôn kỳ quyết định vào ngày mồng 3 tháng 1 sang năm. Lúc Sozaemon và Shizu nói cho Omeo về hôn kỳ, Omeo cũng có chút giác ngộ. Công việc may Shiromoku vẫn tiến hành thuận lợi theo kế hoạch. Trừ việc đó ra còn phải tới viếng đền Sutemu, giống như cầu tự cầu thần làm sạch sợi tơ, làm tân trang cuối cùng cho Shiromoku. Khách chương.